Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 49, như lọt vào trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cắt trắng nhỏ Vương Đinh ngẩn ra, thật là đại ý, nghĩ đến là bản thân có giải độc hoàn liền có chút lơi lỏng, tính cảnh giác biến yếu. Hắn trách oan Tô Dục Thanh, còn tưởng rằng hắn lại muốn tác quái, vì thế Vương Đinh thả chậm ngữ khí. Vẫn là Tô Minh Chủ suy xét thật chu đáo. Biên Giang Lăng có chút kinh ngạc. Phái Nga Mi là giang hồ danh vọng rất cao, đại môn phái, sẽ không làm ra việc này đi. Liền tính phái Nga Mi sẽ không, khó bảo toàn những người khác cũng sẽ không. Tô Dục Thanh không có giải thích nhiều, đem ngân châm cắm tiến mỗi cái ly rượu. An toàn là trên hết, Vương Đinh lý giải cách làm của hắn, phái Nga Mi hiện tại ở đây nhưng không chỉ có phái Nga Mi, còn có tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp khó bảo toàn sẽ không có người trộm lẻn vào phòng bếp hạ độc. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, ngân châm không có biến sắc, rượu không độc, cái ly cũng không độc. Hắn đem ngân châm lại cắm tiến bàn đồ ăn, nhất nhất xem xét, đều không có vấn đề, thẳng đến ngân châm cắm vào một mâm dầu chiên đậu phộng, châm chọc chợt biến hắc. Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi. Hắn, mẹ nó cương nhiên có người hạ độc thật, Biên Giang Lăng thực tức giận, trực tiếp mắng lên, này rốt cuộc là phái Nga Mi hay là những người khác làm? Bọn họ muốn độc chết chúng ta. Có bản lĩnh ra tới đánh một trận, lấy loại ám chiêu còn gì là hảo hán. Uống rượu thì tất nhiên sẽ ăn một ít đồ nhắm, đem độc phóng tới dĩa đậu phộng, không thể nói không ác độc. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, Tô Dục Thanh cao mày. Hiện tại còn không thể khẳng định là ai hạ độc. Dứt lời cổ tay hắn run lên, đem bàn đậu phộng vứt ngoài cửa ném đi, không nghiêng không lệch ném vào sọt rác gần cửa. Còn hảo Tô Minh Chủ thử một chút, Vương Đinh chân thành nói lời cảm tạ. Bằng không chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Tô Dục Thanh cười lạnh, ta liền biết sẽ không được bình yên. Vương Đinh nhìn ngoài cửa sổ, hạ giọng, có thể lại cùng cái kẻ hắc y nhân thần bí có quan hệ hay không? Tô Dục Thanh nói, rất có khả năng, lần trước các ngươi thẩm vấn Hoa Vô Tâm, có hỏi ra được gì không? Tuy biết rất có thể không tin tức nào đáng giá, nhưng Vương Đinh vẫn là ôm hy vọng hỏi, hy vọng có thể có chút manh mối mới. Tô Dục Thanh lắc đầu. Cùng người biết đến không sai biệt lắm, cái kẻ thần bí này đem chính mình che giấu rất khá, cơ hồ không có bại lộ ra bất luận đặc thù gì, ngoài ra trừ bỏ võ công cực cao. Vương Đinh dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nhưng người có võ công cực cao lại không có mấy người. Tô Dục Thanh hơi hơi mỉm cười, cho Vương Đinh một cái ánh mắt tán đồng. Ta không rõ, hắn độc chết chúng ta để làm gì? Biên Giang Lăng một phách cái bàn. Liền tính ta cùng lão Vương đã chết nhưng ma giáo vẫn còn, giáo chủ còn ở, còn sẽ có tân tả hữu hộ pháp. Điểm này Vương Đinh cũng không rõ, từ khi hắn xuyên thư tới nay, tự hồ xuất hiện sở hữu trạng huống đều là nhằm vào hắn, lần trước hãm hại hắn giết người không thành, lần này lại trực tiếp hướng hắn hạ độc, rốt cuộc là người nào muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, Tô Dục Thanh vuốt ve chén rượu, có lẽ là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết cũng không nhất định. Vương Đinh nhìn hắn, kinh ngạc. Ý của ngươi là, niệm từ sư thái đem bọn họ ba người an bài ở Mai Viên, có phải hay không đánh chuẩn chủ ý định đưa bọn họ một lưới bắt hết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ba người bọn họ chết ở địa bàn của nàng, giang hồ nhiều người đều nhìn, đều biết nàng là hung thủ, làm như vậy đối nàng lại có chỗ tốt gì? Tô Dục Thanh so cái. Hư, tư thế, hiện tại kết luận hãy còn sớm. Biên Giang Lăng gật đầu, cũng không phải nơi tốt để nói chuyện ăn cơm trước. Tô Dục Thanh nâng chén. Có rượu có đồ ăn, lãng phí không có lời. Thật cao hứng lại gặp được các ngươi. Cụng ly, ba người chạm cốc ngay sau đó một ngụm buồn. Không khí hòa hoãn, ba người nương cảm giác say cũng chậm rãi liêu khai, đương nhiên liêu đều là một ít nhàn thoại cũng không có chủ đề gì. Chúc ngươi thành công, Tô Dục Thanh đột nhiên nâng chén, hướng Biên Giang Lăng kính rượu. Biên Giang Lăng mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy nâng chén cùng hắn chạm cốc. Tô Minh Chủ, liền ngươi cũng. Người ái mộ Ngô cô nương, si tâm một mảnh, ta sớm có nghe thấy, lần này hy vọng ngươi có thể nhất cử thành công, thắng được luận võ. Biên Giang Lăng có chút quẫn bách, không nghĩ tới trong chốn giang hồ đều truyền khắp ta này mặt giả hướng nào phóng. Tô Dục Thanh cười to, hữu hộ pháp không cần lo lắng, chuyện này cũng không phải mọi người đều biết, chỉ là ta trùng hợp đã biết mà thôi. Vương Đinh chửi thầm, cái gì trùng hợp, ta xem ngươi thật sự đối trên giang hồ bát quái hiểu biết chính là cái tiểu bát quái tinh. Đang ở trong lòng mãnh soát làn đạn phun tào, Tô Dục Thanh thình lình quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng quắc tựa hồ xem thấu tâm niệm hắn, Vương Đinh sợ tới mức nhanh đưa làn đạn tắt đi, hồi lấy một cái mỉm cười thuần lương. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, này cười giống như xuân về hoa nở, Tô Dục Thanh thế nhưng có điểm không dám cùng hắn đối diện, hắn khai đầu tiếp tục ăn cơm uống rượu. không rõ nội tình Vương Đinh cho rằng bản thân lừa hắn qua đỉnh, mừng thầm. Tô Minh Chủ, ngài cũng không tham gia luận võ. Biên Giang Lăng có chút ngượng ngùng, do dự nửa ngày mới mở miệng. Nếu Tô Dục Thanh không tham gia nói, hắn thắng mặt lại đại đại gia tăng. Không có hứng thú, hữu hộ pháp ngươi hy vọng rất lớn. Tô Dục Thanh nói được thực trắng ra, không có một tia che giấu, nhìn ra được mặc kệ là trận này treo đầu dê bán thịt chó võ lâm đại hội hay là Ngô Băng Liên, hắn đều không hề hứng thú. Cắt trắng nhỏ, pi, chấm chấm, Biên Giang Lăng cười đến khóe mắt nếp nhăn đều hiện lên, hắn ước gì Minh Chủ đại nhân đối Liên muội không có hứng thú, lập tức đứng dậy lại kính Tô Dục Thanh một ly lấy biểu đạt cảm tạ. Vương Đình ở trong lòng chữ V đại đại to thật tốt quá, hắn không cần phát sầu nên như nào ngăn cản Tô Dục Thanh, nhưng vấn đề lại tới nữa, nếu là Biên Giang Lăng thật sự thắng nên làm cái gì bây giờ? Có cưới hay không đều mẹ nó phát sầu. Đang nói giỡn ở gian phòng, Tô Dục Thanh dừng lại động tác nghiêng tai nghe một chút. Có người tới, Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng liếc nhau, có sao bọn họ như thế nào không nghe thấy. Đại khái nửa phút lúc sau, Vương Đinh quả nhiên nghe thấy được bước chân phi thường nhẹ tiếng truyền đến, hắn không khỏi nhìn Tô Dục Thanh liếc mắt một cái, thứ này là tai thính quá đi, này thính giác so cầu còn nhanh nhạy hơn. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, ai lại đến trong lúc này chứ? Không bao lâu, người kia đi vào cửa, nhẹ nhàng gõ tam hạ môn. Tô Dục Thanh liếc cửa liếc mắt một cái. Mời vào, khắc hoa cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra thế nhưng là mạnh môn chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn thay đổi thân mồng nguyệt bạch trường bào tóc cũng sửa sang lại quá, cả người đều thần thái sáng láng. Mạnh huynh, người như thế nào tới rồi? Vương Đinh tuy tò mò hắn vì sao giờ cơm lại đến thăm, khá vậy không thể đem người oanh đi ra ngoài, đứng dậy làm cái tỉnh tư thế. Mau tiến vào, mạnh môn chi đem cây quạt thu hồi tới, vào nhà chắp tay có lễ nói. Mạnh mẫu quấy giày vài vị ăn cơm, ngượng ngùng, Tô Dục Thanh không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, không đáng ngại, chúng ta cũng vừa ăn không bao lâu. Biên Giang Lăng nhiệt tình tiếp đón, mạnh công tử đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn với chúng ta đi, đang uống rượu này. Mạnh ngôn chi, đang chuẩn bị lại đây mời các ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ta đến trúng giờ cơm, ta đây liền không khách khí. Vị này chính là Tô Minh Chủ đi. Mạnh Ngôn Chi đối với Tô Dục Thanh hành lễ, tại hạ Côn Luân phái Mạnh Ngôn Chi, lâu nghe Minh Chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy quả nhiên khí độ phi phàm. Tô Dục Thanh cũng thi lễ, Mạnh công tử đa lễ, mời ngồi. Mạnh Ngôn Chi bất động thanh sắc ngồi xuống bên phải Vương Đinh, xảo diệu mà ngồi giữa Vương Đinh cùng Tô Dục Thanh. Vương Đinh trong lòng buồn cười, thật sẽ ngồi. Tô Dục Thanh thái dương chiều chiều, ngay sau đó lại khôi phục thần sắc. Mạnh Ngôn Chi ngồi xuống, không bao lâu phái Nga Mi tiểu đồng lấy tới hai phúc chén đũa. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, Biên Giang Lăng không cấm tò mò. Vì sao lấy tới hai chén? Này rõ ràng cũng chỉ có thêm một người. Tiểu đồng ngoan ngoãn trả lời. Tiểu sư thì phân phó. Vương Đinh, Biên Giang Lăng, Mạnh Ngôn Chi, như là vì trả lời bọn họ nghi vấn, cửa lại bị gõ vang lên. Vào đi, Tô Dục Thanh nói, môn lại một lần bị đẩy ra, lần này tiến vào chính là Ngô Băng Liên. Tô Dục Thanh uống một ngụm rượu, hơi hơi gợi lên khóe miệng, đúng là náo nhiệt. Cách chương,